Mời nghe các bạn nghe tập cuối. Sau này Thiệu Nhi sẽ ngủ chung với chúng ta. Được rồi, các con đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Cầm Nương vừa nói dứt lời liền cùng Mộ Dung Vấn Thiên đi trở về phòng nghỉ. Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ đành phải cùng thê tử trở về phòng. Nghiễn Tâm. Mạc Nghiễn Tâm đem chung trà đặt trên bàn sách, sau đó đưa mắt nhìn hắn. Ta đang nghĩ. Mộ Dung Vũ Đoạn đặt tay lên sách vở, không mở ra, trầm ngâm. Đại ca trước khi đi từng nhắc nhở ta và cha, chúng ta nên thuê vài nô bộc, tỳ nữ đến hỗ trợ. Khi đó ta và cha cũng chưa suy nghĩ tới, bởi vì... Mạc Nghiễn Tâm im lặng nhìn hắn. Ừ, bị nàng đoán đúng rồi. Mộ Dung Vũ Đoạn có điểm ngại ngùng nói chúng ta có thói quen tự làm tất cả mọi việc, nên cảm thấy không cần thiết phải lãng phí tiền thuê nô bộc, cho nên... Mạc Nghiễn Tâm lắc lắc đầu. Đúng vậy, tình huống hiện nay so với trước kia không giống nhau. Mộ Dung Vũ Đoạn đồng cảm gật đầu. Một tòa nhà lớn như vậy, chỉ dựa vào vài người chúng ta căn bản là không thể chăm sóc cho chu toàn. Ngoài Lưu Ly Các cùng Lưu Ly Phường ra, Mộ Dung gia cũng đồng thời mua lại một số điền sản trước đây, trong đó có Mộ Dung phủ ở cạnh sông Tần Hoài cực kỳ rộng lớn, ba mặt trong phủ có núi giả, hồ nước, còn có dòng suối chảy qua, có rừng trúc, trang trí cực kỳ thanh lịch, nhưng mà lại có rất nhiều hành lang gấp khúc, người không quen thường chỉ cần đi qua hai hành lang liền bị lạc đường. Cái này cũng có thể coi như một biện pháp tốt phòng trộm cướp leo tường vào, vẫn chưa tìm được bảo vật thì đã phải bắt đầu kêu cứu rồi. Nhưng dù vậy, để chăm sóc tất cả cũng rất là hao tốn công sức, vài người trong nhà căn bản là không thể làm xuể, thế nào cũng phải thuê vài nô bộc cùng tỳ nữ đến hỗ trợ. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể sửa sang lại chỗ ở của chúng ta, còn sân lầu cùng vườn tược các nơi khác đều đang để hoang phế thực là không tốt. Mộ Dung Vũ Đoạn suy nghĩ sâu xa rồi tiếp tục nói, nếu mà có bọn đạo trích lẩn trốn vào, chúng ta sẽ không biết. Mạc Nghiễn Tâm khẽ quay đầu liếc mắt về phía các phòng ngoài. Mộ Dung Vũ Đoạn hiểu ý gật đầu đúng vậy, còn có cha cùng mẹ. Vất vả hơn nửa đời người, bọn họ cũng nên được hưởng phúc. Nàng cũng vậy, trong hai năm nay, thật sự là đã làm khổ nàng. Ở trong phạm vi năng lực của ta cũng hy vọng có thể mang đến cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Mạc Nghiễn Tâm lại lắc đầu, nàng đừng nói là nàng không cần. Mộ Dung Vũ Đoạn vươn tay kéo nàng đến gần, để nàng giống như con mèo nhỏ nằm gọn ở trong lòng mình. Trìu Mến ôm nàng khẽ nói, bắt đầu từ ngày nàng gả vào Mộ Dung gia, nàng đã phải chịu khổ, ta thực cảm kích nàng. Ta cảm thấy mình thật may mắn mới có thể cưới được một thê tử tốt như vậy, nhưng mà ta cũng rất đau lòng. Ta áy náy rằng mình đã không thể cho nàng cuộc sống thoải mái hơn, hiện tại đã có cơ hội đó, nàng đừng nên lại để ta phải áy náy với nàng, được không? Mạc Nghiễn Tâm ngắm nhìn hắn một chút, mắt đẹp hạ xuống, không có ý kiến. Cảm ơn nàng. Mộ Dung Vũ Đoạn thấp giọng, khẽ hôn lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói, ngày mai ta sẽ nói chuyện cùng cha. Ở trong lòng hắn, Mạc Nghiễn Tâm mềm mại dịu dàng. Đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp tuy vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng lại tỏa ra một dáng vẻ nữ tính tinh khiết nhu nhược. Một bộ dáng kiều mị, mê người lạ thượng, nhất thời, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn bị quyến rũ đến khó có thể ức chế được dục tình nam nhân của mình. Nghiễn Tâm. Mạc Nghiễn Tâm ngước đôi mắt đẹp nhìn hắn. Thiệu Nhi đang ở cùng nương, sẽ không quấy rầy chúng ta. Mạc Nghiễn Tâm chớp chớp mắt, không nói. Vì thế Mộ Dung Vũ Đoạn đưa hai tay đem nàng ôm vào lồng ngực, đứng dậy bước nhanh về hướng giường ngủ. Đêm đông trời lạnh như băng. Trong phòng lại là triền miên ấm áp, xuân sắc vô cùng. Lễ Nguyên Tiêu qua đi, Độc Cô Tiếu Ngu lại đi đến Kim Lăng Mộ Dung gia. Ngươi là ai? Chào mừng Độc Cô công tử, nô tỳ là Tĩnh Lan của Tĩnh Nghiên Hiên. Là tỳ nữ mới tới à, thiếu gia của các ngươi đâu? Đang ở Tĩnh Nghiên Hiên. Đó là ở đâu nhỉ? Nô tỳ dẫn đường cho ngài. Không cần, nói cho ta biết đi đến đó như thế nào là được rồi. Mời Độc Cô công tử theo đường này đi qua hành lang gấp khúc, rồi qua cái đỉnh kia quẹo trái. Sau đó đi qua Tuyết Nguyệt lâu, rồi. Tỳ nữ còn nói thêm một lúc nữa, sau đó đi qua hành lang cuối cùng là tới, hay là ngươi dẫn ta đi thì tốt hơn. Năm ngoái, hắn cùng gia đình Mộ Dung gia đều ở tại tòa nhà đằng trước, năm sau đến thăm, cả tòa nhà đều được sửa sang lại rất tốt. Mọi người đều có khu nhà riêng, hắn không biết phải chạy đi đâu tìm người, hiện tại nhìn thấy thì tòa nhà này giống như còn lớn hơn thành Kim Lăng. À, muội phu đang luyện võ à? Tại Tĩnh Nghiên Hiên, Mộ Dung Vũ Đoạn một thân trang phục nhẹ nhàng đang lặp lại luyện tập một bộ chiêu thức võ học phiền phức, còn Mạc Nghiễn Tâm thì đứng một bên hướng dẫn. Không biết là nàng làm như thế nào hướng dẫn muội phu đây. Độc Cô Tiếu Ngu thật sự muốn hỏi Mạc Nghiễn Tâm một chút về vấn đề này, nhưng quên đi, dù sao nàng có nói hắn cũng nghe không hiểu, hỏi cũng như không. Đại ca, là Nghiễn Tâm thúc giục ta tập luyện nhiều hơn. Vậy, ngươi đã luyện tới đâu rồi? Vẫn còn đang ở giữa. Mộ Dung Vũ Đoạn khiêm tốn nói, chờ dừng lại, hạ mắt xuống. Mạc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Hai người nhìn nhau một lát, hắn thẹn thùng khẽ ho khụ khụ mấy tiếng. A, Nghiễn Tâm nàng nói tư chất của ta có thể. Hắn lại hạ mắt liếc nhìn Mặc Nghiễn Tâm một chút, nàng liền bóp chặt tay hắn một chút à. Cũng không tệ lắm. Tốt lắm. A, là tuyệt hảo. Mau mau nói xong một chút, nếu không thì cánh tay hắn sẽ bị nhéo thành một khối xanh tím mất. Độc Cô Tiếu Ngu suýt chút nữa là cất tiếng cười to, ta hỏi muội phu nè, Tiểu Tâm đang nói những gì, đến tột cùng ngươi làm sao hiểu được. Vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi, tuy nhiên hắn hỏi Mộ Dung Vũ đoạn, hẳn là hắn có thể nghe hiểu được đáp án chứ. Này, Mộ Dung Vũ đoạn vẻ mặt khó xử nói ta cũng không biết phải giải thích như thế nào, ta chỉ là biết vậy thôi. Nói được nửa ngày, thế nhưng lại ra một cái đáp án như gặp quỷ vậy, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi đảo cặp mắt đã trắng dã của mình. Nói chung là ngươi có thể hiểu được, nhưng không thể diễn giải được, đúng không? Mộ Dung Vũ đoạn khẽ gật đầu. Chính là như vậy. Khá lắm, chính là như vậy. Độc Cô Tiếu Ngu nở nụ cười, càng lúc càng cảm thấy muội muội cùng với muội phu thật đúng là một đôi tuyệt phối. Tốt, vậy thì nói cho ta biết, ngươi đã luyện tập đến đâu rồi? Không cần khiêm tốn, ta muốn nghe lời nói thật. Mộ Dung Vũ đoạn hơi suy nghĩ một chút, hiểu được thì 8 phần, thuần thục thì khoảng 6 phần. Nhanh như vậy, thời gian mới bao lâu? Độc Cô Tiếu Ngu giật mình nhìn về hướng Mặc Nghiễn Tâm, nàng nhìn lại hắn, gật gật đầu. Hắn lại kinh ngạc nói xem ra Tiểu Tâm nói tư chất của ngươi tuyệt hảo, cũng không phải là tùy tiện mà nói ra đâu. Bề ngoài hắn bình thường, nhưng khả năng bên trong thì tuyệt đối không bình thường chút nào. Ta chỉ là người có thú vui đọc sách. Mộ Dung Vũ đoạn tự nhận mình bề ngoài bình thường, tư chất cũng tương đương bình thường, nhưng hắn từ trước đến nay luôn luôn thích đọc sách. Khi hắn nghiên cứu bản sách kia thì rất tập trung, lại còn chuyên tâm gấp bội, nên tự nhiên là có thể hiểu được nhiều hơn, hắn tin tưởng là như vậy. Chuyện này cùng với đọc sách thì có quan hệ gì? Độc Cô Tiếu Ngu nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên lại không có nói ra như vậy, cái mà ngươi thiếu chính là kinh nghiệm. Mộ Dung Vũ đoạn giật mình, kinh nghiệm cái gì? Kinh nghiệm về cách xử sự trong giang hồ. Độc Cô Tiếu Ngu thần bí mím môi cười, cho nên, muội phu à, ta có vài việc này ngươi có thể giúp ta được không? Đại ca, xin cứ dạy bảo, có vài việc phiền toái, muốn nhờ ngươi giúp ta xử lý một chút. Lại một lần nữa, hai người lại cùng nhau cưỡi ngựa lên đường. Nhưng lần này, Mộ Dung Vũ đoạn lại rất không yên lòng, rủi không cẩn thận, làm không tốt liền phải chạy thẳng đến Tây Thủy đi bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Ta đi một mình là được rồi, vì sao đại ca lại kiên trì muốn nàng đi cùng ta chu? Không cần THIETDU. Hạ mắt xuống, Mặc Nghiễn Tâm lại nhéo hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau một lát. Cái kia thì đương nhiên, nàng đi qua giang hồ, lại nhéo hắn. Là nàng không chạy qua giang hồ, chỉ là đi theo đại ca, nhị ca rời khỏi nhà. Dù vậy, kinh nghiệm giang hồ của nàng so với ta thì phong phú hơn, nhưng mà ta cũng không có ngốc lắm. Lại liếc hắn, tốt, nàng không phải là nói ta ngốc. Từ đêm hôm đó, nàng đem nguyên nhân không nói lời nào nói cho hắn biết xong, liền trở nên rất yêu thích liếc hắn, nhéo hắn khi mà nàng không đồng ý với lời hắn nói. Nhưng, hắn cũng không ghét, bởi vì nàng nhéo hắn cũng không đau, ngược lại lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết như là nàng đang làm nũng. Nhưng, hai mắt Mặc Nghiễn Tâm thẳng tắp nhìn hắn. Không, ta không phải không thích nàng đi theo ta, chỉ là... Mộ Dung Vũ đoạn cực lực phủ nhận, lần này đi phải chạy qua rất nhiều nơi, ta không muốn nàng đi theo ta vất vả. Huống chi đại ca nhờ ta đi giải quyết chuyện rắc rối ở chỗ sơn trại thổ phỉ, đầu lĩnh thổ phỉ kia chắc võ công cũng không ít. Ta lo lắng bảo vệ nàng không đủ chu toàn, lỡ có sơ suất gì làm nàng bị thương, ta đây... Nàng lại nhẹ nhàng liếc hắn một chút. Biết, ta biết nàng có võ công, nàng cũng đã giết người qua rồi. Mộ Dung Vũ đoạn thấp giọng nói. Nhưng ta vẫn không thể yên tâm. Mắt đẹp khẽ nháy một cái. Mộ Dung Vũ đoạn than nhẹ, không phải ta khinh thường nàng, cho dù võ công của nàng có đứng số một võ lâm, thiên hạ vô địch, ta cũng vẫn sẽ lo lắng. Ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đôi mắt đang hạ xuống, lại giơ lên nhìn hắn. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Mộ Dung Vũ đoạn liền không biết nên khóc hay nên cười, không biết nên nói cái gì cho phải nàng. Ta không phải là nhiều chuyện, ta đang lo lắng cho nàng mà. Buông tay xuống, Mặc Nghiễn Tâm nhẹ nhàng tiến vào trong lòng hắn, còn khép mắt lại, mang một dáng vẻ như tiểu oa nhi đang muốn ngủ. Mộ Dung Vũ đoạn bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, nhưng nàng phải hứa với ta, tất cả đều phải nghe theo ta. Trợn mắt, Mặc Nghiễn Tâm gật gật đầu, lại hạ mắt xuống, nàng không muốn phải nghe hắn nói nhiều nữa. Mộ Dung Vũ đoạn lắc đầu, thở dài, một tay cầm cương, một tay ôn nhu ôm lấy nàng để nàng ngủ ngon. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, nhịn không được hôn lên trán nàng một cái. Hắn thực sự yêu thương nàng, vì sao nàng không thể ngoan ngoãn đón nhận vậy? Từ ngày gả về Mộ Dung gia cho đến nay, nàng vẫn là một tiểu thê tử ôn thuần nghe lời, nhưng thỉnh thoảng, thí dụ như lúc này đây, nàng lại đột nhiên trở nên thực ngoan cố, cực kỳ kiên quyết duy trì ý kiến của mình,

Mạc Nghiễn Tâm từ từ hạ mắt xuống, tiếp tục nghe Mộ Dung Vũ Đoạn nói phảng phất giống như lời thề. Ta nghĩ, về sau ta sẽ không lại tùy tiện buông tha cho những kẻ bại hoại, nên cho họ cơ hội, ta sẽ cho. Nhưng nếu không có tư cách có được bất kỳ cơ hội nào nữa, ta sẽ không mềm lòng xuống tay. Đôi môi lặng lẽ xẹt qua một chút giống như ý cười, Mạc Nghiễn Tâm lại nhắm mắt, an tâm tiếp tục giấc mộng của nàng. Hiện tại bọn họ có thể về nhà rồi, bởi vì phu quân của nàng rốt cục đã học được sự việc mà đại ca hy vọng hắn có thể học được, lấy ác đánh ác, lấy sát đối sát. Trên đường từ biên ngoại trở về Kim Lăng, càng nhiều người hướng đến hắn cầu xin giúp đỡ, nhưng Mộ Dung Vũ Đoạn không hề cảm thấy hoang mang. Hắn không có thời gian để suy nghĩ đến điều này, hắn chỉ lo lắng đến việc làm sao để hết sức đi trợ giúp cho người cần giúp, để tránh lại tạo nên sự ăn năn như trong chuyện ở Vũ Linh Bảo, bởi vậy họ thủy chung không có biện pháp dựa theo dự tính nhanh chóng trở về Kim Lăng được. Một đường vừa đi vừa giúp đỡ, đến khi Mạc Nghiễn Tâm đã mang thai được hơn 6 tháng thì bọn họ rốt cục và Đông Chí cũng có thể về tới Kim Lăng, lại còn bị cảnh tượng ở trước cửa nhà làm cho kinh ngạc. Đây là... đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình lẩm bẩm nói. Cửa lớn bên ngoài Mộ Dung phủ chật ních giống như không có chỗ chen vào, toàn là xe ngựa, còn có người vừa mới thấy bọn họ đến liền gọi bọn họ đi ra phía sau để xếp hàng mới được vào. Xếp hàng? Mộ Dung Vũ Đoạn không biết nên khóc hay nên cười lẩm bẩm nói. Khi nào thì về nhà mà còn phải xếp hàng vậy? Mạc Nghiễn Tâm lại phảng phất như không hề có cảm giác gì, tiếp tục dựa vào trong lòng hắn ngủ. Mộ Dung Vũ Đoạn hơi suy nghĩ một chút, sau đó xả cương ngựa phi về hướng cửa sau, im lặng nhập phủ từ cửa sau, đem ngựa giao cho nô bộc đi ngang qua. Sau đó đem Mạc Nghiễn Tâm ôm trở về phòng để nàng có thể an ổn ngủ, lại một mình đi đến đại sảnh, muốn đến đó nhìn thử xem chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, mới đi được nửa đường thì hắn đã đu. NG phải mẫu thân. Vũ Nhi, con rốt cục đã trở lại, nhưng mà... Đang định đi về phía phòng khách, Đỗ Cầm Nương giật mình chuyển hướng sang hắn, tại sao không ai báo cho ta biết? Con đi vào từ cửa sau. Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ giải thích. Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cửa sau. Đỗ Cầm Nương bật cười, chợt hướng về phía cửa trước nhìn một chút, cười vui vẻ biến thành cười khổ. Cũng không biết tại sao, không lâu sau từ khi con xuất môn, liên tục không ngừng có người đến cửa tặng lễ, tạo quan hệ. Xin giúp đỡ. Đặc biệt nhất là hai tháng qua phòng khách nhà chúng ta cơ hồ như không lúc nào không có khách đến. Ta với cha con đều không rõ tại sao lại như thế, nhưng cũng không thể đem người ta đuổi ra khỏi cửa được. Còn con thì lại khác, chuyện của đại ca phân công con làm đã sớm làm xong xuôi, nhưng lại không ngừng có người hướng con xin giúp đỡ. Gặp người ta đang gặp nạn, con không thể làm như không thấy, không thể không ra tay giúp đỡ, thế nên mới chậm trễ trở về Kim Lăng như vậy. Mộ Dung Vũ Đoạn nhíu mày suy nghĩ, thật không hiểu tại sao lại như vậy. Kỳ thực những điều này đều là việc nhỏ, phiền toái là. Đôi mắt Đỗ Cầm Nương chuyển hướng nhìn về phía phòng khách kia, sau đó thở dài. Toàn bộ gia đình bá mẫu con lại tới nữa. Hai mắt Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc lặng lẽ nói, bọn họ lại tới để làm gì? Bọn họ? Đỗ Cầm Nương lắc đầu thở dài, tự con đi đến đó hỏi đi. Tốt, con sẽ đi. Này này. Đỗ Cầm Nương ngóng ra phía sau hắn xem xét, con dâu bảo bối của mẹ đâu? Con dâu bảo bối? Mộ Dung Vũ Đoạn nhịn không được khóe miệng cong lên, Nghiễn Tâm nàng lại có mang rồi, dọc đường đi về đều ngủ, nên con đưa nàng về phòng ngủ cho ngon rồi. Tiểu Tâm lại có thai sao? Đỗ Cầm Nương kinh hỉ xoay người bỏ chạy, ta đi xem nó đã. Mộ Dung Vũ Đoạn thực sự vì vợ được cha mẹ yêu thương mà cảm thấy cao hứng, nhưng vừa bước về hướng phòng khách thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó xử phiền phức. Một nhà bá mẫu lại chạy đến tìm bọn họ, tám phần mục đích chỉ có duy nhất một, xin giúp đỡ. Nhưng mà, có thể giúp sao? Vũ Đoạn, rốt cục cháu đã trở lại. Vừa thấy cháu, Mộ Dung đại phu nhân mừng như điên, lập tức chạy về phía trước mặt hắn, nghênh mặt lên, hạ lệnh, mau, theo chúng ta quay về Tô Châu đi. Mộ Dung Vũ Đoạn chấn định đảo mắt nhìn xem một vòng, Mộ Dung Nguyệt Phong, Chu Thải Nhi, Mộ Dung Hương cùng Mộ Dung Yến. Xin hỏi bá mẫu, vì sao Vũ Đoạn phải theo mọi người quay về Tô Châu chứ? Là giúp cho Nguyệt Phong đoạt lại gia sản chứ sao? Mộ Dung đại phu nhân hợp tình hợp lý nói, đứa con trai đáng giận của Chu gia đó dám mời nhân vật trong giang hồ đến đuổi chúng ta đi. Vũ Đoạn, con tới giúp chúng ta đuổi bọn họ đi. Mộ Dung Vũ Đoạn không nói gì, hướng nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt Phong, hắn liền chột dạ quay đi. Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu là trước kia khi hắn chưa xuất môn, hắn sẽ nghĩ rằng em họ là do bị bá mẫu chiều hư, có cơ hội thì có thể dạy lại hắn. Nhưng lần này xuất môn, gần một năm đi trên giang hồ, hắn rốt cục hiểu được nhân tính đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả anh họ cùng nhạc phụ của mình mà Mộ Dung Nguyệt Phong chỉ vì tham lam tài phú mà có thể hạ độc thủ được, thì còn có chuyện xấu gì mà hắn không dám làm. Cha nói đúng, tuyệt đối không được giúp em họ nữa, bằng không về sau em họ lại hại người, chính là lỗi của hắn. Bá mẫu, đó là tài sản của Chu gia, Nguyệt Phong dựa vào cái gì để mà đòi chứ? Mộ Dung phu nhân lại nói Nguyệt Phong là con rể Chu gia đó, thì tính sao? Nếu Chu gia có con trai, thì tài sản tại sao lại phải giao cho con rể quản lý? Con trai của Chu gia toàn là phế vật. Đó cũng là vấn đề của Chu gia, trừ phi họ xin giúp đỡ, nếu không thì Nguyệt Phong cũng không có quyền xen vào. Người, toàn bộ lý lẽ đều bị bác bỏ, Mộ Dung đại phu nhân không khỏi từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, ta mặc kệ nhiều chuyện như vậy. Đừng quên ta là bá mẫu ngươi, là trưởng bối của ngươi, ta gọi là ngươi phải giúp, bằng không chính là đại nghịch, là bất hiếu. Bá mẫu là người đã quên, bằng chứng ra riêng giấy trắng mực đen viết rành mạch. Chi thứ nhất và chi thứ hai sau khi ở riêng thì sau này có gặp bất cứ phiền toái nào, cả hai đều không được tìm đến đối phương nhờ hỗ trợ. Mộ Dung Vũ Đoạn bình tĩnh hỏi lại, nếu như người không còn nhớ, Vũ Đoạn có thể đem ra cho người xem lại. Không cần. Mộ Dung đại phu nhân chật vật khoát tay, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói, bất quá, các ngươi không thấy mình rất ích kỷ sao? Tổ nghiệp Mộ Dung gia đều đã được các người mua lại, có tòa nhà lớn để ở, lại trơ mắt nhìn em họ bị mất đi tất cả. Nếu ta nhớ không lầm, thì đầu cưới của đệ muội có một tòa nhà và một cửa hàng. Nhà đó, cửa hàng nhỏ đó thì tính là cái gì, căn bản là không nuôi sống nổi chúng ta. Là do bọn họ quá xa xỉ đi. Bá mẫu, chỉ cần các người chi tiêu tiết kiệm một chút. Tiết kiệm. Mộ Dung đại phu nhân lên tiếng khiển trách, các ngươi có thể sống sung túc như vậy, lại kêu chúng ta tiết kiệm một chút. Bằng không các ngươi đem một nửa sản nghiệp của Mộ Dung ra phân cho Nguyệt Phong đi. Vừa nói đến đây, lòng bà liền đầy lửa giận không cam lòng. Lúc trước vừa nghe Tư Đồ Nhạc Tính đem sản nghiệp của Mộ Dung ra theo giá gốc bán lại cho Mộ Dung ra, bà lập tức thúc giục Nguyệt Phong đi đến chỗ đối phương thương lượng. Ai ngờ đối phương kiên trì nếu bán cũng chỉ bán lại cho trưởng tôn của Mộ Dung ra, bọn họ đành phải trơ mắt nhìn tổ nghiệp của Mộ Dung ra rơi vào trong tay của Mộ Dung Vũ Đoạn. Nếu không, bọn họ cho dù mất đi tài sản của Chu gia, ít nhất thì vẫn còn tổ nghiệp của Mộ Dung gia, cũng không cần phải kiên trì nhờ Mộ Dung Vũ Đoạn giúp bọn họ lấy lại tài sản của Chu gia. Chuyện này, Mộ Dung Vũ Đoạn chần chờ một chút chỉ sợ là không được. Vì sao? Mộ Dung đại phu nhân phẫn nộ rít gào, ngươi lại có lòng tham như vậy sao? Muốn một mình độc chiếm sản nghiệp của Mộ Dung gia, không phải ta tham lam, bá mẫu. Mộ Dung Vũ Đoạn nhẫn nại, đây là điều kiện ta đã hứa với đại ca. Chuyện này liên quan gì đến hắn? Tiền để chuộc lại sản nghiệp Mộ Dung gia là do huynh ấy cho ta mượn. Mộ Dung đại phu nhân ngẩn ngơ, vậy ánh mắt bà lại hướng về phía Mộ Dung Nguyệt Phong nhìn một cái, hắn liều mình nháy mắt với bà. Vậy bán cho chúng ta là được rồi, đương nhiên giá là do chúng ta định nha. Thí dụ như một thỏi bạc trắng, quá nhiều rồi chứ. Đại ca cũng nói, nếu mà lâm vào cảnh không thể không bán đi, cũng chỉ có thể bán cho huynh ấy. Mộ Dung Vũ Đoạn nói. Mộ Dung đại phu nhân lại ngẩn người ra, giận tím mặt, hắn là có ý gì? Muốn mượn cơ hội xâm chiếm sản nghiệp của Mộ Dung gia? Không phải như vậy. Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm mặt, lời nói nghiêm túc ngược lại, đại ca là muốn bảo vệ đầy đủ sản nghiệp của Mộ Dung gia, không hy vọng sản nghiệp của Mộ Dung gia lại vì lý do bất đắc dĩ mà bị phân tán ra, xin bá mẫu không nên hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Mộ Dung đại phu nhân mắng bừa. Ta nói hắn dắp tâm bất lương, bằng không người của Độc Cô gia thì quan tâm chuyện nhà của Mộ Dung gia chúng ta để làm gì? Mộ Dung Vũ Đoạn hít sâu một hơi, nhịn xuống, vô luận là như thế nào, ta đã cho huynh ấy lời hứa của ta. Vậy còn chúng ta thì sao? Trước mắt nhìn thấy có nói thế nào cũng không được, Mộ Dung đại phu nhân bắt đầu giở trò, các người thì quá giàu có sung túc, còn chúng ta thì sao? Các ngươi rất không có lương tâm, cũng không nhớ tới ngày đó Mộ Dung gia mà không có số đồ cưới ta mang tới thì có thể sống tới hôm nay sao? Ít nhất các người phải có chút gì đó đền đáp cho ta chứ. Đồ cưới cái gì? Không phải tất cả đều bị chính bà tiêu xài hết sao? Làm gì có ơn nghĩa? Tất cả đều là do chính bà xài hết đó. Bá mẫu, các người cũng thật là quá đáng rồi. Ta mặc kệ, ta muốn chúng ta cũng được hưởng giàu có giống các người, bằng không thì rất không công bằng. Công bình của bà, chỉ sợ là yêu cầu hắn đem sản nghiệp của Mộ Dung ra toàn bộ đưa cho Mộ Dung Nguyệt Phong, vậy thì mới tính là công bình đi. Bá mẫu, không cần biết như thế nào, ngươi thế nào cũng phải giúp Nguyệt Phong cướp về lại tài sản của Chu gia, bằng không phải đem một nửa sản nghiệp của Mộ Dung gia giao cho Nguyệt Phong. Bá mẫu, hai chọn một, ngươi chọn đi. Bá mẫu, bằng không ta sẽ ở lại nơi này náo loạn đến long trời lở đất, để xem ngươi có thể làm gì đây. Chống lại loại trưởng bối vô lại này, hắn rốt cuộc phải làm gì cho phải đây. Mộ Dung Vũ Đoạn đang đau đầu hết sức, khóe mắt liếc qua, thì phát hiện Mộ Dung Nguyệt Phong không biết vì sao đột nhiên sắc mặt biến xanh. Vẻ mặt hoảng sợ, rất giống đang nhìn thấy quỷ, hắn không khỏi nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì thấy. Sau đó chính hắn cũng bị giật mình hoảng hốt. Thê tử của hắn Mạc Nghiễn Tâm không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa, hơn nữa lại mang một vẻ mặt nữ la sát âm trầm lãnh khốc, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn Mộ Dung Nguyệt Phong. Bước chân chậm rãi từ từ bước về phía trước, tư thái kia phảng phất như tử thần đã nhắm trúng con mồi hoàn mỹ, đang định vui vẻ hưởng thụ trò chơi săn bắn. Sống hay chết, ngươi cũng tự mình lựa chọn một cái đi. Mộ Dung Nguyệt Phong sợ hãi dùng mình một cái, chợt nhảy dựng lên, một tay kéo vợ, một tay kéo mẹ hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài, cả hành lý cũng bỏ lại không mang đi. Mạng già quan trọng hơn nhiều, chúng ta đi thôi, mẹ. Sao? Nhưng mà, chúng ta còn có căn nhà và cửa hàng. Nhưng như vậy không đủ. Đủ, mẹ, đủ rồi. Mộ Dung đại phu nhân không hiểu, nhưng hắn hiểu rất rõ. Thê tử của anh họ chính là Ectula, chuyện này đã sớm xôi trào lan truyền khắp võ lâm, anh họ của hắn dễ khi dễ, nhưng Ectula lại không dễ chọc vào. Không cẩn thận một cái, nàng ta sẽ không thèm để ý ngươi là em họ hay anh họ, đem ngươi sắt nhỏ thành thịt nát đút cho chó ăn. Trên thực tế, hắn đã từng ra tay ám hại anh họ, có thể sống tới ngày hôm nay đã là một kỳ tích khó tin rồi. Hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện thử lại xem có một kỳ tích khác buông xuống trên người của hắn hay không. Thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn, thì hắn cũng đã biết không còn kỳ tích nào nữa rồi. Nguyệt Phong, yên tâm đi mẹ, ta đã có biện pháp khác rồi. Nói đến đó thì người cũng biến mất không thấy nữa. Mộ Dung Vũ Đoạn nhất thời kinh ngạc, không kịp phản ứng, đợi cho hắn khôi phục tinh thần trở lại xoay đầu lại nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của mẹ cùng với thê tử của mình. Hai người còn đang nói chuyện. Tiểu Tâm à, con đúng thật là giỏi, ai cũng không có cách với bọn họ, chỉ có con mà thôi, tiểu tử bị làm hư kia đã bị con dọa sợ chạy mất rồi. Ta thấy thế này, sau này nếu hai cha con bọn họ ứng phó không được những chuyện như thế này thì liền phiền toái con lộ mặt ra đi. Sau đó, chuyển mắt một cái thì cả hai người họ cũng không còn thấy nữa. Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình đứng yên tại chỗ trong chốc lát, hoang mang lắc lắc đầu, sau đó nhún vai, bắt đầu theo sau hai người họ đi vào trong. Quên đi, sự việc đã giải quyết thì tốt rồi. Như vậy cũng tính là đã giải quyết phải không? Năm cũ lại qua đi. Đây là một lễ tất niên đầy đủ phong phú nhất của Mộ Dung gia sau một khoảng thời gian rất dài. Cơm tất niên để trên bàn, mọi người ngồi xung quanh đều vui vẻ tươi cười. Trừ Mộ Dung Vũ Đoạn, cá tính hắn vốn hướng nội, tươi cười tự nhiên cũng không lộ rõ, bất quá là nhìn ra được hắn cũng đang rất cao hứng. Còn có Mạc Nghiễn Tâm, nàng thủy chung vẫn không hề có một chút biểu tình, cũng không phát ra nửa tiếng, nhưng mà đối với mọi người đó đã là thói quen, nên không thèm để ý, đã 3 năm rồi. Nàng có bao nhiêu khả năng cùng Huyền Tuệ tất cả mọi người đều tận mắt thấy, chỉ là nàng yêu thích nằm mơ không muốn nói chuyện mà thôi, đó là việc nhỏ không quan trọng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Giống như lời của Đỗ Cầm Nương, nàng là người vợ bảo bối của Mộ Dung gia, nếu không có nàng thì Mộ Dung gia cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cố gắng kiên trì đến Trung Thu năm nay, Mộ Dung Vấn Thiên vừa cười vừa nói món nợ chúng ta thiếu bên Thông gia sẽ có thể trả hết. Quan trọng nhất không phải là trả nợ, mà là đồ cưới của Nguyễn Tâm đã có thể lấy lại rồi. Đó là đồ cưới của nàng, không phải là tài sản chung. Còn có nha. Đột nhiên bà dừng lời, Đỗ Cầm Nương cười cười giữ tay Nguyễn Tâm lại nè. Tiểu Tâm sao lại như vậy, canh là dùng muỗng để uống, chứ không phải dùng đũa để gắp đâu. Một trận cười to nổ ra, Mạc Nghiễn Tâm hay gò má đỏ hồng đem chiếc đũa thu lại. Đại tẩu thật là quá đáng yêu. Mộ Dung Tuyết cười đến khoa trương cả ngày chỉ thích nằm mộng, còn lâu lâu làm ra một ít chuyện ngớ ngẩn nữa. Con thì chưa bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn sao? Mộ Dung Vấn Thiên cười mắng, còn trỏ vào trán nàng một cái. Có nha, làm sao lại không có? Đỗ Khiếu Phong miệng đầy đồ ăn, thì thà thì thầm hôm kia nói muốn lên phố mua này mua nọ, kết quả cuống cuồng mê mẩn đi dạo phố không cẩn thận ngã một cái. Mà té ngã thì không nói làm gì, mặt nàng còn vừa vặn suýt đập vào trên bãi phân chó, thiếu chút nữa là ứng nghiệm câu nói kia. Câm miệng. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt đỏ bừng tức giận mắng. Sao lại câm miệng, còn có chuyện khác nha. Còn có hôm qua, nàng ta thế nhưng. Câm mồm. Câm mồm. Còn tháng trước thì, ta muốn rút đầu lưỡi của ngươi. Đầu tháng trước. Đỗ Khiếu Vân. Trong tiếng cười vang là Mộ Dung Tuyết đang chuyển từ xấu hổ sang giận dữ rít gào. Mỗi người tươi cười đều là phát ra từ vui sướng trong nội tâm, tuy rằng Mạc Nghiễn Tâm hoàn toàn không có nửa điểm tươi cười, nhưng là lén lút, Mộ Dung Vũ Đoạn ở dưới bàn cầm lấy bàn tay của nàng, vì thế hai gò má của nàng càng lúc càng hồng. Tốt lắm, tốt lắm, hiện tại thì phải nói chuyện đúng đắn rồi. Nói chuyện đúng đắn, Đỗ Cầm Nương cười lộ ra má lúm đồng tiền bà mối triệu đem hơn 20 bái thiếp hồng tới, từng đối tượng cũng không tệ. Con có muốn nhìn qua không, Tuyết Nhi? Người ta không lấy chồng đâu. Thu lại vẻ giận dữ, Mộ Dung Tuyết rốt cục cũng bày ra bộ dạng thẹn thùng con gái nên có. Đỗ Cầm Nương cùng Mộ Dung Vấn Thiên liếc mắt nhìn nhau cười tốt tốt. Nam thì sợ cưới sai, nữ thì sợ gả nhầm chồng. Loại chuyện này cũng không gấp, con từ từ lựa chọn đi. Nói xong, ánh mắt hướng về phía Mạc Nghiễn Tâm cùng Mộ Dung Vũ Đoạn vấn đề quan trọng là chọn đúng đối tượng. hy vọng con có thể giống ca ca của mình may mắn như vậy. Đúng vậy, trăm ngàn lần đừng có giống Hương biểu tỷ cùng với Yến biểu tỷ nha. Đỗ Khiếu Phong lại lẩm bẩm, nhắc tới nhà bên kia, tươi cười của mọi người không khỏi mất đi một nửa. Giống y như lời Mộ Dung Nguyệt Phong nói lúc bỏ đi, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Mà biện pháp hắn nghĩ ra đó là cho hai tỷ tỷ của mình tái giá cho nhất đẳng cao thủ trên giang hồ, sau đó lại nhờ hai vị tỷ phu giúp hắn đoạt lại tài sản của Chu gia. Về kết quả như thế nào, bọn họ không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Cái loại chuyện như thế không cần chúng ta quan tâm, để cho đại tẩu quan tâm là được rồi. Mộ Dung Vấn Thiên thản nhiên nói, còn hai người các ngươi, đã quyết định phụ trách việc gì chưa? Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong cười hì hì nói, con thích cùng khách hàng trò chuyện, vậy con đến Lưu Ly Phường làm việc. Đỗ Khiếu Vân nói, con thích điều hành, giám sát công việc tiến hành, Lưu Ly Các sẽ do con phụ trách. Đỗ Khiếu Phong nói, vậy thì giao cho các con. Mộ Dung Vấn Thiên vui mừng vuốt cằm, ta tin tưởng với năng lực của các con thì nhất định sẽ làm rất tốt. Cảm ơn Dượng. Huynh đệ Đỗ Khiếu Phong đồng thanh nói, tự đáy lòng cảm kích tín nhiệm cùng với đề bạt của Dượng mình. Về phần khách cứ đến liên tiếp không dứt ta sẽ ứng phó, nhưng nếu thực sự cần giúp. Mộ Dung Vấn Thiên quay sang Mộ Dung Vũ Đoạn thì liền giao cho con, gặp người bị nạn thì không thể làm như không thấy, chỉ cần chúng ta có năng lực thì nên đem hết toàn lực giúp đỡ người ta. Vâng, thưa cha. Mộ Dung Vũ Đoạn kính cẩn lắng nghe lời dạy dỗ. Tốt lắm, tốt lắm. Mộ Dung Vấn Thiên vui vẻ gật đầu, các con đều là những đứa con tốt. Như vậy chỉ còn lại một việc cuối cùng. Đỗ Cầm Nương cõi lòng đầy vui sướng liếc về hướng Mặc Nghiễn Tâm đang mang thai, cười đến miệng cũng không khép lại được sau khi sinh ra đứa nhỏ này. Không cần biết là nam hay nữ, thì liền cho nó làm con thừa tự cho Mặc gia, để cho Mặc gia cũng không bị tuyệt hậu. Cho đến lúc này, Mặc Nghiễn Tâm mới lẳng lặng nâng mắt đẹp lên nhìn một vòng mọi người chung quanh, sau đó lại hạ mắt xuống, cổ họng vẫn như trước không nói một lời. Việc cuối cùng, không, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng nữa. Trước tiết thanh minh, Mặc Nghiễn Tâm sinh hạ một nữ nhi trắng ngần, theo lời hứa hẹn của Đỗ Cầm Nương, đứa nhỏ được cho kế thừa hậu tự của Mặc gia. Thật là một đứa bé gái xinh đẹp. Mộ Dung Vấn Thiên sợ hãi than, yêu thích không muốn buông tay. May mắn vẫn là nuôi dưỡng ở nhà của chúng ta, bằng không ta nhất định sẽ luyến tiếc. Đỗ Cầm Nương nói, có chút hối hận trong đó. Sớm biết trước thì đã nói là nếu sinh nam hài thì đem cho Mặc gia làm con thừa tự rồi. Mộ Dung Vũ Đoạn mỉm cười, quay đầu, nắm chặt tay của Mặc Nghiễn Tâm nói, vất vả cho nàng rồi, cảm ơn nàng. Mặc Nghiễn Tâm thủy chung không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ yên lặng nhìn hắn chăm chú. Mà lần này hắn lại như thế nào cũng không thể đoán ra hàm nghĩa của ánh mắt kỳ lạ kia của nàng. Cho đến nửa năm sau, trùng dương qua đi được nửa tháng, Độc Cô Tiếu Ngu cùng với Quân Lan Chu lại lần nữa xuất hiện ở Mộ Dung phủ, trực tiếp yêu cầu Mộ Dung Vũ Đoạn mang theo thê tử cùng họ xuất môn một chuyến. Đi đâu ạ? Mộ Dung Vũ Đoạn nghi hoặc hỏi. Đi rồi sẽ biết. Độc Cô Tiếu Ngu không chút để ý nói. Muốn ta và Tiểu Tâm đi cùng đại ca cũng không có vấn đề, nhưng còn đứa nhỏ mới có mấy tháng, không thể không đi sao? Không thể, không mang nó đi thì không được. Vì sao? Bởi vì đứa nhỏ họ Mặc. Câu trả lời như vậy, ai có thể hiểu được? Mộ Dung Vũ Đoạn vẫn là trăm điều không thể hiểu, nhưng bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu cứ kiên trì, lại cũng vì hắn rất tin tưởng đại ca, nên liền không hỏi nhiều, tin tưởng đại ca nhất định có lý do riêng của hắn. Hơn 10 ngày sau, bọn họ cùng đi đến Phượng Dương Phủ tìm tới Tư Đồ Thế Gia. Tư Đồ Nhạc vừa thấy bọn họ đến, sắc mặt lúc này trở nên biến đen, xanh xanh tím tím biến đổi. Tuy rằng thật kỳ lạ nhưng không hề đẹp mặt chút nào, không nói tiếng nào, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ vào trong mật thất. Những điều nên làm ta đã làm, lại tới tìm ta để làm gì? Nghe giọng điệu này, hắn tựa hồ như không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Tiếu Ngu rồi. Điều nên làm ngươi đã làm. Độc Cô Tiếu Ngu cười dài xoát mở cây quạt, khẽ phe phẩy. Ngươi xác định? Tư Đồ Nhạc cứng người ta. À. Độc Cô Tiếu Ngu lười biếng thong thả bước tới vài bước, ta nói muội phu. Không nghĩ tới sẽ gọi hắn, Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình, đại ca. Năm đó chân tướng lý do khiến cho Mặc gia bị thảm họa diệt môn, ta nghĩ muội phu cũng không biết rõ tình hình nhỉ. Hẳn là không có ai biết được, bởi vì nếu như tất cả mọi người đều đã nhận định là Mặc gia mưu hại trưởng môn nhân của thất đại môn phái thất bại, thì có ai lại đi truy cứu chân tướng sự việc đích thật là như thế nào đâu, để không hiểu rõ được tình hình. Như vậy, nếu Mộ Dung gia cũng bị liên lụy vào, ta nghĩ muội phu cũng phải có quyền lợi được biết. Mộ Dung Vũ Đoạn ngẩn ngơ, đại ca biết? Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm nói, ta sớm đã biết. Nói xong, hắn khép cây quạt, hai tay chắp sau lưng, vừa thong thả bước, vừa bắt đầu kể rõ năm đó. Từ xưa tới nay, bên trong võ lâm bạch đạo, ngoại trừ thất đại môn phái thì ngũ đại thế gia là hiển hách nhất, mà ngũ đại thế gia trong lúc đó lui tới với nhau cũng khá thường xuyên. Không phải là dập đầu kết bái nhưng cũng là giao hảo rất tốt, bằng không cũng là bằng hữu chí giao, quan hệ tương đối chặt chẽ. Nhưng đến một năm kia, tình huống bắt đầu thay đổi, bởi vì thiếu chủ nhân của Mạc gia cùng với Tư Đồ gia đều đồng thời yêu Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ lúc đó, Liễu Phiêu Tiên. Bất quá, một nữ thì chỉ có thể kết đôi với một nam, mà Liễu Phiêu Tiên lại chọn thiếu chủ nhân của Mạc gia. Bình thường thì nam nhân bụng dạ rộng lượng thì nên thối lui sang một bên, yên lặng chúc phúc cho bọn họ, nhưng lòng dạ của thiếu chủ nhân Tư Đồ gia lại hẹp hòi. Hắn ở ngoài mặt vẫn cùng với Mạc gia giao hảo, nhưng ngấm ngầm lại định ra kế hoạch ác độc muốn cướp lại Liễu Phiêu Tiên cho mình. 5 năm sau, trưởng môn nhân của thất đại môn phái liên tiếp bị mưu sát, chứng cứ lại chỉ đến Mạc gia, vì thế Mạc gia bị toàn bộ Võ Lâm đuổi giết. Tất cả chuyện này đều là do thiếu chủ nhân của Tư Đồ gia giở trò ma quỷ, hắn nghĩ như vậy thì có thể trừ bỏ hết người của Mạc gia, bao gồm cả thiếu chủ nhân của Mạc gia. Trừ bỏ Liễu Phiêu Tiên, đến lúc đó, hắn sẽ ra tay bảo vệ cho Liễu Phiêu Tiên, mà Liễu Phiêu Tiên cũng sẽ cảm kích ơn nghĩa của hắn sẽ nguyện ý gả cho hắn, bởi vậy kế hoạch của hắn sẽ thành công. Nhưng hắn không thể suy tính được là Mộ Dung gia đối với Mạc gia không hề có giao tình thâm sâu gì lại tay giúp đỡ, đem hết sức lực giúp cho Mạc gia trốn tránh đuổi giết, thế cho nên hắn cũng không thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo Liễu Phiêu Tiên, thậm chí còn bởi vì vậy mà khiến cho Liễu Phiêu Tiên có cơ hội cùng thiếu chủ nhân của Mạc gia tự vẫn, khiến cho hắn sắp thành lại đại bại, hoàn toàn không thể đạt được mục đích ban đầu. Bởi vậy, hắn mới đem lửa giận không cam lòng phát tiết bên trên nhà Mộ Dung gia, chẳng những sai người âm thầm phá hư lưu ly các của Mạc gia, lại âm thầm quấy rối công việc làm ăn của Mộ Dung gia. Cho đến khi Mộ Dung gia tán gia bại sản, cuối cùng lấy giá rẻ nhất mua lại sản nghiệp của Mộ Dung gia, làm cho Mộ Dung gia không thể không tha hương. Năm đó thiếu chủ nhân của Tư Đồ gia quả thực là làm việc cẩn mật, không hề có một dấu vết nào an bài toàn bộ kế hoạch, hắn lại kiên nhẫn tiêu phí hết 5 năm thời gian, bất quá. Độc Cô Tiếu Ngu lạnh lùng cười, người tham dự vào kế hoạch cũng không thể không tính. Người tham gia nhiều thì bí mật cũng rất dễ dàng biến thành không phải bí mật, chân tướng sự việc cuối cùng cũng bị nhị thẩm của ta khám phá ra. Mộ Dung Vũ Đoạn nghe được cũng trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào cho tốt. Một trận kiếp nạn của Võ Lâm, bao gồm trưởng môn của thất đại môn phái bị giết cùng với huyết họa diệt môn của Mạc gia, thế nhưng lại chỉ vì tư tâm ghen tị của một người nam nhân. Vì một nữ nhân, 30 năm trước, Tư Đồ gia truyền ra Tư Đồ lão gia đã chết vì bệnh, kỳ thực là không phải, hắn ta bị nhị thẩm của ta làm cho không thể không tự sát tạ tội. Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi tiếp tục nói, dựa theo thói quen của Thất Diêm La, cả nhà của Tư Đồ gia hẳn là sẽ không thoát được đâu. Nhưng nhị thẩm lại mềm lòng, cái tên đầu sỏ kia lại quỳ xuống đất cầu xin, nên bà đã hứa sẽ không giết người nhà của hắn. Nhưng hắn chuyển mắt nhìn về hướng Tư Đồ Nhạc, người bị nhìn kia liền cúi đầu xuống. Con của hắn phải đem sự thật công bố Võ Lâm, không phải vì Mạc gia, mà là vì Mộ Dung gia. Hơn nữa phải đem sản nghiệp của Mộ Dung gia trả lại cho Mộ Dung gia. Lúc ấy con của hắn đã lập tức đáp ứng. Ai biết? Hắn bình tĩnh nhìn Tư Đồ Nhạc, khóe môi tràn ra khinh miệt hừ lạnh. Tư Đồ Nhạc lúc này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thất Diêm La đã rời khỏi giang hồ, lệnh tôn vì tranh thủ việc kế vị minh chủ Võ Lâm nên đã không hề để ý đến lời hứa của mình, tiếp tục giấu giếm sự thật. Mà ngươi? Tư Đồ Nhạc run lên một chút, mồ hôi lạnh đã sớm ướt hết áo trong, ta biết cha ngươi đã đem toàn bộ sự việc nói qua cho ngươi biết, để ngăn ngừa Thất Diêm La lại tìm tới cửa, nhưng sau khi cha ngươi qua đời, ngươi lại cứ làm như không biết rõ tình hình, cứ như vậy mà sống qua. Tư Đồ Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, ta là muốn giải thích cho mình. Nhưng Độc Cô Tiếu Ngu căn bản không muốn nghe lời vô nghĩa của hắn, nếu không phải ta đến tìm ngươi, ngươi sẽ đem sản nghiệp của Mộ Dung ra trả lại cho họ sao? Không, ngươi sẽ không. Nếu không thì từ lúc cha ngươi qua đời thì ngươi nên lập tức trả lại tất cả cho bọn hắn. Tư Đồ Nhạc há hốc miệng, lại không nghĩ ra được bất cứ lời nào để giải thích cho mình. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cuối cùng ngươi muốn làm như thế nào? Độc Cô Tiếu Ngu không chút khoan dung hạ thông điệp cuối cùng. Ta. Tư Đồ Nhạc không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng biến xanh. Chuyện này một khi công bố ra ngoài, danh dự của Tư Đồ gia tất nhiên sẽ bị hủy. Trong lúc ánh mắt Độc Cô Tiếu Ngu càng lúc càng sắc bén mãnh liệt, hắn dãy dụa dáng đem suy nghĩ của mình nói ra cho hết lời chuyện kia đã. Đã qua lâu như vậy, thật sự là không cần. Không cần. Hắn không nói được hết lời. Tốt lắm, ngươi đã tính không thực hiện hứa hẹn của lệnh tôn, như vậy. Độc Cô Tiếu Ngu cười đến xinh đẹp gật gật đầu, muốn chúng ta dựa theo quy củ của Thất Diêm La mà hành động. Quy củ của Thất Diêm La, diệt môn. Tư Đồ Nhạc hoảng sợ hít lấy ngụm khí lạnh không. Hắn kêu lên sợ hãi. Bởi vì đã quá mức sợ hãi nên thanh âm trở nên lanh lảnh giống như giọng nói của nữ nhân, nghe được thật là chói tai. Không, Độc Cô Tiếu Ngu lười biếng phe phẩy cây quạt, lại cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi tính như thế nào? Ta thề, ta nhất định sẽ đem chân tướng sự việc công bố cho Võ Lâm. Tư Đồ Nhạc gấp đến độ giống lên, chỉ sợ chậm một bước, cả nhà sẽ liền bị phán tử hình. Tốt lắm, vậy thì khi nào? Chờ ta, chuẩn bị tốt. Sao? Một từ âm trầm, bao hàm uy hiếp cùng ngoan độc lãnh khốc, Tư Đồ Nhạc sợ hãi đến mức suýt chút nữa là té xỉu, lập tức thay đổi câu trả lời. Ta sẽ mau chóng, mau chóng, mau chóng như thế nào? Tư Đồ Nhạc cứng người một lúc, rốt cục thở dài thật sâu, buông tay, ngày mai. Danh dự thì quan trọng cái gì, mạng già này là quan trọng nhất. Lúc này, Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục hiểu được vì sao Độc Cô Tiếu Ngu kiên trì yêu cầu hắn đem nữ nhi đến đây, bởi vì Nhạc Mẫu đem chuyện này cho Mạc Nghiễn Tâm xử lý, mà Nghiễn Tâm lại đã gả cho hắn, cho nên hiện tại nàng là người của Mộ Dung gia, chỉ có con gái của hắn mới là người của Mạc gia, mới có quyền đại diện cho Mạc gia ra mặt đòi công đạo. Nữ nhi của hắn là tới đây đòi nợ. Mộ Dung Vũ Đoạn cứ liên tục liếc nhìn Độc Cô Tiếu Ngu, rời khỏi phủ Phượng Dương đã hơn hai mươi mấy dặm đường, hắn vẫn còn liếc nhìn. Mộ Dung Vũ Đoạn vẫn cứ ngắm nhìn Quân Lan Chu một chút. Khi dừng chân tại nhà trọ dùng bữa, hắn vẫn còn đang ngắm. Quân Lan Chu thờ ơ, Độc Cô Tiếu Ngu lại nhịn không được, nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Vũ Đoạn như có suy nghĩ gì liền mở miệng hỏi. Ta nói, muội phu, đại ca, ngươi rốt cục là có chuyện gì muốn hỏi, vậy thì cứ hỏi đi. Ta, Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình không có gì nha. Không có. Độc Cô Tiếu Ngu nâng chung trà lên uống một ngụm, vậy ngươi tại sao lại cứ luôn liếc nhìn ta cùng với Lan Chu? Chuyện này, Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút đệ chỉ là có chút. Ách là giật mình, không nghĩ tới đại ca, nhị ca lại là người trong Thất Tu La. Trước kia hắn chỉ là một người đánh cá đơn thuần, cùng với võ lâm không hề có quan hệ, nên tự nhiên đối với chuyện trên giang hồ cũng không biết gì cả. Nhưng hiện nay hắn cũng đã coi như là người ở trên giang hồ. Chuyện Thất Diêm La cùng với Thất Tu La chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm cho người của toàn bộ võ lâm quay cuồng, hắn muốn không biết thì cũng không được. Lúc này đổi sang Độc Cô Tiếu Ngu ngẩn ngơ, đến nay ngươi mới biết được. Mộ Dung Vũ Đoạn vuốt cằm, nghe lời đại ca nói khi ở Tư Đồ gia, ta mới biết được. Ông trời của ta ạ. Độc Cô Tiếu Ngu không dám tin hô lên, không nghĩ tới ngươi lại chỉ độn đến như vậy. Đại ca cũng không có nói gì cho đệ biết mà. Mộ Dung Vũ Đoạn vì chính mình cãi lại. Loại chuyện như thế này còn chưa nói rõ sao? Độc Cô Tiếu Ngu không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu, vậy còn tiểu tâm đâu? Muội ấy chẳng phải ở đây sao? Ngươi vì cái gì lại không nhìn nàng? Tiểu Tâm. Mộ Dung Vũ Đoạn tựa hồ như có điểm hoang mang nhìn xem thê tử ở bên người một lát, nàng là thê tử của đệ, mỗi ngày đều nhìn nàng, vì cái gì mà phải đặc biệt nhìn xem nàng? Đúng, muội ấy là thê tử của ngươi, nhưng cũng là một người ở trong Thất Tu La nhà. Mộ Dung Vũ Đoạn trầm mặc một lúc, nàng là thê tử của đệ. Độc Cô Tiếu Ngu nhướng mắt, là như vậy, muội ấy là thê tử của ngươi, không cần phải lập lại đâu, tất cả mọi người đều biết, nhưng muội ấy vẫn là một trong Thất Tu La nhà. Nàng là thê tử của đệ. Mộ Dung Vũ Đoạn lạnh lùng nói. Đúng, đúng. Độc Cô Tiếu Ngu có chút không kiên nhẫn nói, muội ấy là thê tử đệ, nhưng... Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Độc Cô Tiếu Ngu như hiểu ra điều gì đó nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn một chút, sau lại quay đầu nhìn Mạc Nghiễn Tâm, lại quay về nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn, trên mặt đột nhiên lại hiện lên vẻ chợt hiểu, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Mạc Nghiễn Tâm là thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn. Đối với Mộ Dung Vũ Đoạn mà nói, chỉ có điều này là quan trọng nhất, mặc kệ nàng là Ách Tu La ở trong Thất Tu La, hoặc là con gái nuôi của Vương Mẫu Nương Nương, là tiểu muội của Diêm La Vương, đối với hắn đều chỉ là dâu ria, hắn cũng không quan tâm. Nàng là thê tử của hắn, chỉ có sự thật này mới là điều duy nhất hắn để trong lòng. Hắn sẽ không bởi vì nàng mà một người ở trong Thất Tu La mà sợ nàng, cũng sẽ không vì nàng là Ách Tu La mà lợi dụng nàng, lại càng không muốn liên lụy gì đến Thất Diêm La. Bởi vì, nàng đơn giản chỉ là thê tử của hắn. Không tự giác nhìn qua, đôi mắt Độc Cô Tiếu Ngu ánh lên nét cười vui mừng, hiện tại thì hắn đã có thể xác định Tiểu Tâm muội muội là đã gả cho đúng người, tương lai của nàng chính là hạnh phúc. Tiểu Tâm yên lặng, Mạc Nghiễn Tâm ngẩng đầu nhìn, Độc Cô Tiếu Ngu giơ ly trà lên đối với nàng kính kính, muội đã gả cho một người chồng tốt. Sau đó, khiến cho mọi người giật mình kinh ngạc, Mạc Nghiễn Tâm lại đánh vỡ lệ thường của chính mình, không đầy ba năm, nàng lại mở miệng nói ta biết. Nàng đã sớm biết rằng hắn sẽ là một người chồng tốt, bằng không, nàng sẽ không gả cho hắn đâu. Trong tiếng trống chiêng vang động khắp nơi, khuê nữ của Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết rốt cục cũng được gả đi. Buồn chưa đến một khắc thời gian, chuyển một cái, Mộ Dung Vấn Thiên cùng với Đỗ Cầm Nương lại cười vui vẻ. Bởi vì, thứ nhất là Mộ Dung Tuyết được gả đi đến thành kế bên, nàng về thăm nhà mẹ đẻ hoặc là từ nhà mẹ đẻ đến thăm nàng đều rất tiện lợi. Thứ hai là, Mạc Nghiễn Tâm lại sinh cho Mộ Dung gia một đứa con trai, tuy rằng gả đi đứa con gái bảo bối của mình, nhưng trong lúc tuổi già có thêm đứa cháu yêu, hai vợ chồng già không còn trông mong gì hơn. Mặt khác, công việc làm ăn của Mộ Dung gia cũng cực kỳ hưng thịnh, nợ nần đã sớm trả hết, đồ cưới của Mạc Nghiễn Tâm cũng đã lấy lại được, cuộc sống càng lúc càng giàu có. càng lúc càng thuận lợi, bất quá bọn họ cũng không có lấy đó làm tự mãn, hàng năm đều quyên tặng một nửa tiền kiếm được để đi cứu tế cho người nghèo khổ. Những điều này họ đã trả giá rất nhiều mới có thể có được, lão thiên gia cũng có con mắt nhìn thấy tất cả mọi việc nha. Biểu ca, biểu ca, biểu ca. Trong thư phòng, Mộ Dung Vũ Đoạn đang đọc sách khẽ ngước mắt lên, nhíu mày lại nhìn. 3 năm nay, hai biểu đệ càng lúc càng thành thục, bất quá mới hơn 20 tuổi đã có kinh nghiệm xử lý mọi việc như một nam nhân đã 30 tuổi. Có khả năng lại ổn định cẩn trọng, đem công việc giao cho bọn họ, hắn cùng với cha cũng không có lo lắng gì. Cho nên, hắn không hiểu nhị biểu đệ vì sao lại phát ra loại âm thanh của một hài tử mười mấy tuổi đầu này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Đỗ Khiếu Vân đã hốt ha hốt hoảng chạy đến trong thư phòng rồi. Biểu ca, biểu ca. Mộ Dung Vũ Đoạn chậm rãi buông sách vở, chuyện gì? Đỗ Khiếu Vân há mồm muốn nói, bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Nghiễn Tâm đang ngồi trước cửa sổ thêu thùa, miệng hắn lại khép vô, do dự quay đầu. À, chỉ là có việc gấp thôi, lại là có hai bang phái tranh chấp với nhau, muốn ta đi làm trọng tài. Vài năm gần đây, không chỉ có Mộ Dung gia thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả toàn bộ võ lâm đều có thay đổi. Thất đại môn phái vẫn là người lãnh đạo trong võ lâm, nhưng mà từ khi Tư Đồ Nhạc đem chân tướng sự việc năm đó trưởng môn của thất đại môn phái bị hại nói ra, bọn họ đã thu lại tư thái ngạo mạn cao cao tại thượng thường có, cũng không dám cho rằng nhận định của họ tất nhiên là đúng nữa, hiểu được việc phải tự xét lại, cũng hiểu được phải biết khiêm tốn hơn. Mặc ra là vô tội, lại bị toàn bộ võ lâm đuổi giết diệt môn, loại sự việc như vậy không thể lại xảy ra một lần nữa. Hơn nữa, giống như Tư Đồ Nhạc đã dự liệu, Tư Đồ gia bị đá ra khỏi ngũ đại thế gia, Mộ Dung gia được bổ sung vào, hơn nữa không bao lâu Mộ Dung gia lại trở nên đứng đầu trong ngũ đại thế gia. Tuy rằng Mộ Dung Vũ Đoạn cùng cha căn bản là chỉ vô tình giao thiệp lại với giang hồ, nhưng mà đường giang hồ vốn là một cái hố to lầy lội. Một khi đã bước chân vào, thì sẽ thành thân bất do kỷ, không phải muốn thoát thân là có thể thoát thân được. Không phải. Vậy là ai bị bang phái Lục Lâm uy hiếp, muốn ta đi hỗ trợ? Cũng không phải. Hay là Bá Mẫu hoặc Nguyệt Phong đệ lại đến đây vay tiền? Sự thật chứng minh Mộ Dung Nguyệt Phong chỉ biết nghĩ ra một ít chủ ý nhàm chán. Hắn đem 2 tỷ tỷ mình tái giá cho nhất đẳng cao thủ võ lâm, là muốn hai vị tỷ phu mới giúp hắn đoạt lại tài sản Chu gia. Kết quả hai vị cao thủ kia ở trong phương diện trốn tránh cũng là đệ nhất, đem những chuyện rắc rối đó tránh ra xa, chỉ tận hưởng cuộc sống tân hôn của mình mà thôi. Bất đắc dĩ, hai mẹ con Mộ Dung Nguyệt Phong đành phải ngoan ngoãn sống nhờ cửa hàng nhỏ kia, nhưng mà hai mẹ con họ không thể thay đổi được thói quen, chính là yêu thích tiêu xài. Thời gian lâu dài, nếu muốn tiếp tục cuộc sống xa hoa tận hưởng không cần tiết kiệm thì lại không thể không mượn tiền để sống. Muốn vay tiền thì còn gì phải nói nữa, bọn hắn sẽ liền nghĩ tới nhà bên này ngay. Không phải, không phải, từ lần trước Nguyệt Phong biểu ca bị biểu tẩu dọa chạy đi xong, đại phòng bên kia cũng không có người dám qua đây nữa. Vậy thì đến tột cùng là có chuyện gì? Hắn lại lười đoán. Chuyện này, này. Đỗ Khiếu Vân ấp úng, hai mắt cứ đảo quanh nhắm nhìn về phía Mạc Nghiễn Tâm ở bên kia. Chính là hắn không dám nói cho hết lời. Mộ Dung Vũ Đoạn thở dài, đứng dậy. Đi thôi, ta đi theo đệ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đỗ Khiếu Vân nhất thời mở to miệng nói lớn, biểu ca theo đệ đi là tốt nhất, sẽ lập tức có thể hiểu được. À, biểu tẩu, tẩu, tẩu cũng muốn đi cùng sao? Hắn bất an lại đảo mắt nhìn quanh. Mộ Dung Vũ Đoạn xoay đầu xem, Mạc Nghiễn Tâm quả nhiên là đã buông dụng cụ thêu thùa đi theo hắn như thế nào. Nàng không thể đi theo sao? Không phải là không thể, à. À, đột nhiên hắn buông tha la to một tiếng, quên đi, muốn đi cùng thì cùng đi đi, dù sao cũng không có liên quan gì đến đệ. Bất quá, biểu ca có thể sẽ gặp phiền phức lớn nha. Ở tiền sảnh, Mộ Dung Vấn Thiên cùng với Đỗ Cầm Nương đang tự mình chiêu đãi vài vị khách đặc biệt, đàm luận chuyện đặc biệt. Đặc biệt đến Mộ Dung Vũ Đoạn vừa nghe tới tên của hắn, còn có một danh từ đặc biệt, bước chân liền không tự chủ được dừng lại, còn mọc rễ, rốt cục không thể bước tới được. Nhưng Loan Nhi là vị hôn thê của Vũ Đoạn mà. Không, Thiệu huynh, cô nương này từng là vị hôn thê của Vũ Đoạn, nhưng một năm trước khi đến ngày thành thân ước định, nàng đã được gả cho thủ phủ Dương Châu rồi. Chuyện đó, đó chỉ là bất đắc dĩ. Không cần biết nguyên nhân gì, nàng ấy đã được gả cho người khác, hôn ước đó tự nhiên cũng không còn nữa. Còn chứ, hiện nay phu quân của Loan Nhi đã qua đời rồi, hiện tại thì đã có thể hoàn thành hôn ước lúc trước rồi. Nhưng Vũ Đoạn đã thành thân với người khác rồi. Không quan trọng, để hai người ngang bằng nhau cũng được. Còn không thì để Loan Nhi làm nhỏ cũng không sao. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ Đoạn thật sự nhẫn nại không nổi nữa, đang định đi đến tiền sảnh để nói cho rõ, hắn cưới vợ chỉ cưới một mình Mạc Nghiễn Tâm mà thôi, sẽ không có thêm thê thiếp nào khác. Bất quá hắn vừa mới suy nghĩ xong, còn chưa kịp làm ra động tác nào, trên cánh tay đã truyền đến một trận cảm giác đau nhức do bị nhéo. Hắn ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, thì thấy bóng lưng của Mạc Nghiễn Tâm nhanh chóng đi xa, hắn kéo tay áo lên xem, nhìn thấy một khối sưng đỏ, không khỏi cười khổ. Khi xưa nàng thích nhéo hắn, nhưng luôn mang theo một hương vị vô cùng thân thiết. Có nhéo cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng trước mắt lại sưng đỏ rõ ràng như vậy, nàng hiển nhiên là đang giận dữ. Ai, chuyện này cũng không thể trách hắn nha. Hắn chẳng qua là đi ngang Dương Châu, bất ngờ lại nhận được tú cầu của nhà họ Thiệu, tuy rằng cả hai bên đều không vui, nàng thì ngại nhà hắn nghèo khổ, hắn thì ngại nhà nàng giàu có, nhưng là nếu hắn đã nhận được tú cầu, đương nhiên hắn cũng không thể không nhận, mà đối phương cũng vì mặt mũi không thể không công nhận hôn ước. Nhưng nửa năm sau, nhà họ Thiệu liền gả nàng cho thủ phủ Dương Châu, vì thế hôn ước này coi như đã được giải quyết xong. Ai biết được sự việc đã qua nhiều năm, đối phương lại tự tìm đến cửa, chuyện này có thể trách hắn sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn bỗng nở nụ cười. Thành thân đã nhiều năm, Mạc Nghiễn Tâm luôn thủy chung duy trì khuôn mặt lạnh lùng không nói gì, chưa bao giờ có chút biểu lộ tình cảm nào. Chỉ có khi nàng vì hắn bị hại mà giận dữ giết người thì hắn mới có thể cảm nhận được nàng đối với hắn không phải là không có tình cảm. Bất quá cái loại biểu tình như vậy thật sự là quá khác người, không có cách nào để cho hắn có thể khẳng định được cảm tình của nàng. Cho đến hiện tại, nàng giận dữ bởi vì nàng đang ghen sao. Lén lút, Mộ Dung Vũ Đoạn bước vào thư phòng, lén lút, hắn đi đến bên cạnh thê tử, lén lút, hắn đưa tay khoát lên vai nàng, một hồi sau. Đối với đụng chạm của hắn, nàng hoàn toàn không thèm để ý tới, còn tập trung làm nữ công của nàng. Đúng vậy, nàng đang giận dữ. Đúng vậy, nàng đang ghen tuông. Đúng vậy, nàng đối với hắn. Tươi cười vui vẻ, hắn rốt cục có thể xác định được tình cảm của nàng đối với hắn, vì thế hắn cúi đầu, đưa miệng ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng thở ra ba chữ. Cả đời này, hắn chỉ nguyện có được phần ách tình này. Câu chuyện kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi.